Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, châm chọc khiêu khích. Thẳng đến Soyo bọn họ tiến vào trong tiểu trấn thời điểm, bọn họ rốt cuộc chứng kiến người. Bất quá khi nhìn đến cái này nhân loại thời điểm, Lách Ước ca ca cũng là kinh hô một tiếng, tràn đầy phẫn nộ hét lớn: "Chính là hắn, chính là hắn, giết ta một nhà người thì có hắn. Lách Ước, chính là hắn, chính là hắn." Nghe Lách Ước ca ca cái kia tê tâm liệt phế tiếng giống to, dâu trắng đoàn hải tặc người đều là chấn động toàn thân. Nhất là Lách Ước, càng là vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Nghe được Lách Ước ca ca kêu to, cái kia vừa mới xuất hiện nam nhân tự nhiên cũng là nghe được. Chỉ thấy hắn thấy được Lách Ước ca ca, nhất thời nhịn không được lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Mang theo phía sau hắn nhất hỏa nhân hướng phía đi tới bên này. Hắc hắc hắc, ta còn tưởng rằng là người nào ở quỷ khóc sói tru đâu. Nguyên lai là ngươi cái này không có can đảm chủng A. Chứng kiến chính mình thê tử hài tử bị giết, lại còn một thân một mình đào tẩu. Thật là một điểm cốt khí của nam nhân cũng không có. Căn bản liền không phải là một nam nhân. Các ngươi nói là không phải A. Ha ha ha. Đi theo 11 nam nhân sau lưng những cái này hải tặc nhóm đều là nhịn không được phát ra giễu cợt. Tiếng cười phi thường lớn, phi thường chói tai, nhất là dẫn đầu người nam nhân kia. Một bộ âm ngoan ba, sừng mắt, hơn nữa khó coi cười to, nhìn cũng làm người ta cảm thấy ác tâm. Nghe đối phương cười nhạo, Lách Ước ca ca thân thể run run trở nên càng thêm lợi hại. Cả người đều giống như bị cực lớn kích thích. Không chỉ là hắn, ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng tất cả đều là sắc mặt âm trầm. Đám người này chứng kiến bọn họ cư nhiên không có nhận ra, nhưng lại làm lấy mặt của bọn họ vũ nhục Lách Ước ca ca. Đây quả thực là ở đánh bọn họ mặt. Trốn chạy người cũng không nhất định không phải nam nhân. Nhẫn nhục phụ trọng, không để ý chế nhạo. Cho dù là dùng nhất đáng xấu hổ biện pháp sống sót, cũng muốn báo thù nhân mới tính là nam nhân chân chính. Mà các ngươi sở diễu cật người đàn ông này, hắn mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Ở ác lang đoàn hải tặc nhóm cười ha ha thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh thúy thêm bình thản thanh âm tại bọn họ vang lên bên tai, khiến cho được nụ cười của bọn hắn nhất thời bị kiềm hãm. Ánh mắt hung ác tìm kiếm người nói chuyện. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được mục tiêu. Chỉ thấy chính là Lách Ước ca ca bên cạnh cái kia trong đám người một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên chính nhất khuôn mặt bình thản xem lấy bọn họ. Chẳng biết tại sao, bọn họ luôn cảm thấy thiếu niên này đang nhìn hướng bọn họ thời điểm, mang theo một loại kỳ dị nhãn thần, dường như là khinh thị. Mới vừa châm chọc Lách Ước ca ca người chính là ác lang đoàn hải tặc một cái đầu lĩnh. Hắn đôi kia ba sừng mắt nổi lên rét lạnh quang mang, giọng nói lạnh như băng đối với Soyo nói ra: "Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Nếu không muốn chết, liền lập tức cút đến lão tử mặt mũi, cho lão tử dập đầu 100 cái đầu, sau đó sẽ gọi lão tử 100 tiếng ra ra, nói không chừng lão tử cao hứng, còn có thể cho ngươi lưu một toàn thây." Người nói chuyện dĩ nhiên chính là Soyo. Bất quá coi như là hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này ác lang đoàn hải tặc nhân thế mà lại nói ra như vậy buổi nói chuyện. Hắn biểu tình ngạc nhiên, bất đắc dĩ quay đầu, đối với dâu trắng nhún vai, nói: "Cha, lời của hắn ngươi cũng nghe được, để ta gọi hắn ông nội đâu." Yêu cầu này khả năng liền thực sự có chút ý tứ. Dâu trắng ánh mắt trong sát na âm trầm xuống. Hắn đối với ác lang đoàn hải tặc vốn là tràn đầy ác ý. Bây giờ đối phương nhân lại dám ở trước mặt của hắn đối với hắn như vậy thương yêu nhất nhi tử nói ra những lời này. Nếu như không phải muốn phỏng chừng đến thân phận, hắn đã sớm một quyền đem đám người kia toàn bộ chấn vỡ. Soyo coi như là đối với dâu trắng nói một chuyện tiếu lâm. Hắn rất nhanh lại quay đầu nhìn về phía đối phương. Bất quá quay đầu trong nháy mắt, hắn sắc mặt trở nên vô cùng lãnh. Chớ nhìn hắn chỉ là một thiếu niên, nhưng là hắn mặt lạnh xuống, còn tưởng là thật có vài phần khí thế. Bất quá đám kia ác lang đoàn hải tặc nhân như thế nào lại lưu ý Soyo sắc mặt. Soyo lạnh lùng nói ra, muốn ta chết người thật có không ít, trước mặt nói qua muốn giết chết ta người cũng có. Thế nhưng giống như ngươi lớn lối như vậy nói phải cho ta lưu lại toàn thây. Ngươi thật đúng là người thứ nhất, tuy là ta rất muốn giết chết ngươi, nhưng là hôm nay chúng ta tới nơi này không hề chỉ là muốn giết các ngươi, mà là cấp cho đồng bạn báo thù, cho nên, mạng của các ngươi, ta còn muốn lưu cho hắn. Ha ha ha, nghe được Soyo lời nói, đối phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, thậm chí còn muốn so với mới vừa cười nhạo lếch ước ca ca thời điểm còn muốn chẳng đáng. Có nghe hay không? Các ngươi có nghe hay không? Hắn dĩ nhiên nói muốn giết chết chúng ta, còn muốn cho tên phế vật kia đến giết chết chúng ta. Đây thật là ta nghe nói qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Hắn quay đầu hướng cùng với chính mình thủ hạ nhóm cười lớn nói. Hắn không ít thủ hạ cũng là theo chân hắn cùng nhau nở nụ cười. Nhưng là lại có tầm 2-3 người thấy rõ Soyo bọn họ sau đó, nhịn không được đồng tử biến lớn. Một người trong đó nhịn không được kéo hắn một cái y phục, thấp giọng nói ra, đại ca, bọn họ, người nam nhân kia đang cười lớn, bị tiểu đệ cắt đứt, đương nhiên hết sức không cao hứng. Hắn bất mãn quát lên, tên gì? Bạch, dâu trắng. Hắn 837 cái kia tên thủ hạ nói cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Hắn nhịn không được một cái tát đánh, nổi giận mắng. Cái gì bạch, dâu trắng, hắc hồ tử, người hắn sao nói cái gì đó. Đại ca, bọn họ là dâu trắng đoàn hải tặc a. Một người hải tặc cũng không nhịn được nữa, phát ra to lớn tiếng kêu. Dâu trắng đoàn hải tặc, người nam nhân kia toàn thân run lên, vội vã trừng lớn con mắt hướng phía Soyo bọn họ nhìn lại. Lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, giống như là nhìn một người chết liếc mắt. Hơn nữa khi hắn chứng kiến Marco bọn người trên thân dâu trắng đoàn hải tặc ấn ký sau đó, càng là cả người run lên, chỉ vào Soyo bọn họ. Các ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc. Soyo cười khẽ hai tiếng. Bọn họ ẩn nặc mới chỉ có 2 năm, tân thế giới nhân cư nhiên liền nhanh như vậy quên mất bọn họ. Thế giới đổi mới thật sự chính là thần kỳ như vậy. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái một cái. Hắn nhàn nhàn nói. Không sai, chúng ta chính là dâu trắng đoàn hải tặc. Nghe nói các ngươi không có đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc để vào mắt, nói chúng ta là rác rưởi, là phế vật, nhưng lại giết chúng ta đồng bạn thân nhân. Cho nên, chúng ta liền tới xem một chút, rốt cuộc là có ai lớn như vậy giọng điệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.